Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 153, nhiệm vụ gọt vỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chú Bảy sắp xếp xong chuyện với đại vương, giờ lại dạo quanh để kiểm tra cái bếp mới của mình. Bếp mới hoàn toàn được dựng lên theo yêu cầu của ông, sử dụng số gạch đỏ và xi măng còn thừa từ lần xây chuồng heo, ổ CS. Ó trước đó, đừng nghĩ chỉ là một cái bếp dựng trong sân, thực tế, nó đã chiếm mất 1/4 diện tích sân. Dọc theo bức tường là một đống củi được xếp gọn gàng, bên cạnh là một bao to chứa đầy lá thông khô dùng để nhóm lửa. Đối diện đống củi là một mặt bàn được xây bằng gạch, phía trên lót tấm gỗ dày. Trên mặt bàn này là nơi đặt các loại hũ gia vị, dầu ăn, muối, nước tương, giấm của ông chú Bảy. Kể ngay bên cạnh là một chiếc chảo gang lớn, chảo này chắc đã dùng nhiều năm, lớp gang được tôi đến mức bóng loáng. Đường kính của chảo lên đến 72 cm. Để dễ hình dung, một chiếc chảo có đường kính 30 cm là đủ để nấu ăn cho một gia đình 4 người. Với kích thước như vậy, chiếc chảo này có thể nấu ăn thoải mái cho vài chục người. Bên cạnh đó là một chiếc chảo lớn khác, kích thước tương tự. Ở giữa hai chiếc chảo, phía trên là một chiếc thùng sắt lớn được xây liền vào bếp, có nắp đậy. Mỗi lần nhóm lửa, chỉ cần đổ đầy nước vào thùng này. Khi cơm chín, nước trong thùng cũng sôi. Rất tiện để rửa chén bát hay trần rau. Theo lời ông chú Bảy, nhà có máy nước nóng thì có, nhưng đã nhóm lửa rồi thì xây thêm cái thùng này chẳng tốn mấy viên gạch mà lại tiện dụng. Phải thôi, ông chú Bảy vừa là bậc trưởng bối, lại là đầu bếp chính, yêu cầu thì hợp lý. Cả nhà còn đang trông chờ ông hướng dẫn Kiều Kiều làm bếp, nên mọi người đều gật gù đồng ý. Thế nhưng, ông chú Bảy vẫn chưa hài lòng. Nhiều món đồ quý giá, ông không dám để ra ngoài mà cất hết vào tủ. Tống Tam Thành, không phải ta keo kiệt không cho các ngươi dùng đồ tốt, mà để ngoài trời thế này, dù có bảo quản cẩn thận cũng dễ bị ẩm hay nóng, hỏng mất. Cái bếp này mùa xuân, hả, thu dùng được, nhưng đến mùa đông thì không ổn. Trước khi vào đông, các ngươi phải tìm cách mở rộng thêm cái bếp. Đó là chuyện của mùa đông, giờ mới đầu xuân, Tống Tam Thành đầy tự tin. Được rồi, chú. Chú cứ yên tâm, khi nào rảnh con sẽ sửa lại cả cái sân này luôn. Hiện tại cứ tạm dùng thế đã, làm gì cũng cần thời gian, đâu thể vội vàng mà xong hết được. Nhìn đồng hồ, hôm nay không cần đi đào măng, nên ra chợ bán rau từ sớm. Quả nhiên, khi Tống Đàm về nhà, vẫn mới hơn 10 giờ sáng. Những người đi hái trà đến tận giữa trưa mới xong việc. Với tốc độ nấu nướng của ông chú Bảy, không cần vội. Ông liền vẫy tay, Kiều Kiều. Lại đây giúp ông một tay, Kiều Kiều đang cầm chiếc máy tính bảng mới toanh, lưu luyến không muốn rời mắt. Nhưng Tống Đàm không hề do dự, thẳng tay lấy máy tính bảng khỏi tay cậu bé. Kiều Kiều, nếu em muốn xem phim thì phải chăm chỉ làm việc. Máy tính bảng này rất đắt, từ nay, mỗi ngày 3 bữa, em phải theo ông chú Bảy học làm bếp. Ông chú bảo làm gì thì em làm nấy, làm xong việc, con có thể lấy máy tính bảng mà chơi, muốn làm gì thì làm. Như thế được không? Kiều Kiều hơi ngẩn ra. Chỉ cần nấu ăn thôi à? Tống Đàm nghĩ ngợi, rồi quay sang hỏi ông chú Bảy. Ông chú Bảy, nếu quay video nấu ăn của ông để phát trực tiếp thì được không? Ông chú Bảy cười nhạt. Món ăn gia đình thì có gì mà phải giấu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mấy cái ứng dụng như TikTok hay sách công thức trong hiệu sách, cả mấy cái app của tụi trẻ như Little Green Book, đầy rẫy món ăn, muốn phát thì cứ phát. Bà thím Bảy liền chọc, ông ấy chỉ biết nấu mấy món nhà làm thôi. Có mấy món mới thì chính ông ấy cũng phải mò trên cái gì đó, dưới bếp học lỏm vài chiêu đấy. Bị vạch trần, ông chú Bảy xấu hổ, bực bội hừ một tiếng. Gì mà học lỏm, tôi học để tìm cách hiệu quả hơn thôi. Học hỏi nhiều là điều tốt. Nói xong, ông vội vàng lái câu chuyện sang hướng khác. Các cô cậu trẻ tuổi các người chỉ thích làm mấy thứ màu mè này, cứ quay thoải mái. Ta không giấu làm gì, nhưng cũng không phải ai cũng làm được như ta đâu. Lời này thật đúng, không phải ngẫu nhiên mà có người làm bếp giỏi thành bếp trưởng, còn người khác lại làm cháy nồi cơm. Tống Đàm nén cười, quay sang nói với Kiều Kiều. Lúc nấu ăn, em có thể mở lớp học của Kiều Kiều. Em làm thầy giáo, giảng bài cho mấy học sinh trên điện thoại. Nếu đã có người theo dõi buổi livestream, thì cứ duy trì độ hot một chút. Gần đây chẳng có gì để bán. Giữ nhiệt cho kênh cũng không tồi. Nói đến lớp học của mình, Mặc dù không thấy được phản hồi từ học sinh, nhưng giống như khi chơi đồ hàng hồi bé, vốn dĩ chẳng ai phản hồi cả, bọn trẻ vẫn chơi vui vẻ mà. Kiều Kiều chính là với tâm thế như vậy. Lúc này cậu nhanh chóng kéo ghế đầu nhỏ đến ngồi cạnh ông chú Bảy, chậm rãi dựng giá đỡ điện thoại lên, sau đó vụng về điều chỉnh. Ông chú Bảy chẳng vội, ngược lại còn lấy ra củ năng mà sáng nay Tống Đàm vừa mua, rồi từ trong hộp dụng cụ của mình lôi ra một con D, A, O gọt vỏ. Gọt sạch vỏ chỗ củ năng này đi, con làm được không? Gọt vỏ sao? Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm, nhìn livestream vừa chỉnh xong, cậu gật đầu đáp, con làm được. Tống Đàm chỉnh điện thoại để quay tay Kiều Kiều, còn cậu thì ngồi trên ghế đầu, trước mặt là cây thau inox, bắt đầu chậm rãi gọt vỏ. Đây đúng là công việc cần sự tỉ mỉ, củ năng chỉ to hơn quả bóng bàn một chút, lại dẹp và có nhiều chỗ lồi lõm, hình dạng đúng là chẳng dễ xử lý. Còn D, A, O nhỏ trong tay cậu chỉ có thể gọt từng chút một. May mà Kiều Kiều không thiếu kiên nhẫn, đối diện ống kính, cậu im lặng, mất hơn 10 phút đã gọt được mấy củ. Khán giả trong livestream từ khắp mọi nơi, đúng như dự đoán, bắt đầu ngáp dài. Xem vài lần livestream, họ đã quen với phong cách của chủ kênh này. Hoặc là tự nói một mình, hoặc chẳng nói gì, tóm lại sẽ không bao giờ tương tác với khán giả. Livestream của người khác thì gọi, top 1 ơi, phẩy chấm, anh yêu ơi, phẩy chấm, anh lớn ơi, còn ở đây thì chẳng có gì cả. Ấy vậy mà, càng như thế, mọi người lại càng cảm thấy cuốn hút. Trong khung hình, đôi tay trắng nõn thon dài cầm con D, A, O sáng loáng, chậm rãi gọt vỏ củ năng đen sậm. Nói thật, đúng là rất nhàm chán, nhưng lại không nỡ rời đi. Lúc đầu còn có bình luận, cẩn thận cắt vào tay đấy. Một lúc sau, bình luận thưa dần, cuối cùng người nói gần nhất cũng đã từ 5 phút trước. Xem mà buồn ngủ quá, thực tế còn nhiều điều muốn nói lắm. Chẳng hạn, lần sau livestream có thể thông báo trước không? Đừng bất ngờ mở, khiến người ta phải đặt nhắc nhở trên điện thoại, hoặc phải tình cờ mới xem được. Hay là, đừng livestream ban ngày, chọn buổi tối đi. Ban ngày dễ ngủ quên mất, chứ buổi tối xem xong ngủ lại ngon lành. Bây giờ thì hay rồi. Mọi người khó khăn lắm mới chống nổi mí mắt, cố gắng bám trụ trên. Vị trí công tác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên livestream vang lên giọng ông chú Bảy. Biết đây là gì không? Ông chú Bảy nói, livestream của Kiều Kiều vốn chẳng có ai trò chuyện. Người lớn tuổi như ông, nói mấy câu không đầu không đuôi, chẳng mấy chốc đã bị lờ đi. Nhưng cậu bé này, dù mốc nghếch, thái độ làm việc lại rất nghiêm túc. Cách chương.